Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi do dự, biểu cảm của San San trông không giống như đang giả vờ. Cô ấy nói đúng, nếu cô ấy là tiểu quỷ, tại sao không gờ, y, ế, xê tôi ngay. Tôi nhìn San San, rồi quay lại nhìn tầng hầm tối đen bên ngoài. Nỗi sợ trong lòng tôi gần như nhấn chìm tôi. Phải làm sao đây? Tôi nên làm gì bây giờ? Các bạn đang đọc bản dịch của team Thế giới tiểu thuyết, em Hà kể chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ team. Các bộ truyện đều đã full trên kênh 2 YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh à. Ngoài ra team còn có 2 kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với team cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho team xin một chút tương tác, like, comment, theo dõi team nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. San San chắp hai tay trước ngực, làm một động tác cầu nguyện. Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Đèn trong phòng lại bắt đầu nhấp nháy. Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Không đúng. San San không thể là tiểu quỷ. Nếu cô ấy là tiểu quỷ, cô ấy sẽ không thể tìm ra tôi và Y Y được. Tiểu quỷ không dựa vào thị giác để tìm người mà dựa vào dương khí. Chúng tôi có sợi dây đỏ quấn vào tay. Cô ấy không thể nào thấy được. Nghĩ đến đây, tôi không ngần ngại đóng sầm cửa lại. Chạy tới kéo tay San San. Tiếng bước chân đã tới ngay ngoài cửa. Tôi cuống cuồng không biết phải trốn ở đâu. San San kéo tôi một cái, rồi chỉ xuống sàn nhà. Ở góc tường có hai hàng váy dài treo lủng lẳng. Tà váy chạm xuống sàn. Chúng tôi nhanh chóng lăn vào bên trong. Nằm bệt xuống đất, nắm C, H, A, T, T, A, Y nhau. Không dám nhúc nhích, vừa quấn xong sợi dây đỏ. Cửa phòng thay đồ bị đẩy mở. Tiếng bước chân chỉ có một người, nhưng hình như cô ta đang kéo lê thứ gì đó, phát ra âm thanh nặng nề. Xoạt xoạt, trên sàn, nhị nha, cậu còn ở đây không? Cả người tôi đông cứng, là Y Y, cô ấy vừa chạy ra ngoài cơ mà. Sao lại quay lại, cậu trốn ở đâu vậy? Tôi muốn đi cùng cậu, tôi sợ lắm, cách chương.